Địch Áo biết thực lực mình và thánh giả vẫn còn chênh lệch rất lớn. Điển hình là so sánh với Dĩ Đạt và Địch Huy, Dĩ Đạt còn dễ nói, ít nhất Địch Áo dốc toàn lực thả ra công kích có thể tạo ra hiệu quả nhất định. Nhưng thực lực Địch Huy chính là một ngọn núi cao trong mắt. Hắn ngưng tụ tất cả lực lượng phát động một kích mạnh nhất cũng chỉ ép đối phương vận dụng lĩnh vực. Mà thôi, đối với Địch Huy khích lệ một câu trước khi rời đi. Địch Áo nghĩ thế nào vẫn cảm thấy giống như là châm chọc hơn. Nhưng mà Địch Áo quên mất một việc, Địch Huy và Dĩ Đạt đều là thánh giả cao cấp, Địch Huy là người sắp bước vào cảnh giới thần vũ giả. Cường giả như vậy Địch Áo đang ở cấp bậc võ tôn đỉnh phong làm sao dung chuyển nổi. Đổi lại bất kỳ võ tôn bình thường nào sợ rằng đánh cả ngày cũng không phá được nguyên lực chiến. Giáp của Địch Huy, đừng nói đến việc ép cho Địch Huy vận dụng lĩnh vực. Ở trên gò núi, Địch Áo ngồi dưới một gốc cây, Lao Lạp tựa lưng vào tảng đá bên cạnh y như ngày thường. Thỉnh thoảng nàng sẽ nghiêng người tựa vào vai Địch Áo hưởng thụ cảm giác ấm áp. Địch Áo đã quen động tác mập mờ như thế này rồi, cũng không cảm thấy có gì khác thường, coi như là tác phỉ á ở chỗ này, tối đa là thở dài bất lực mà thôi. Tính cách Lao Lạp dựa vào Địch Áo quá lớn, ngay cả chiến sĩ bình thường cũng thấy nhưng không ai lên tiếng trách móc. So sánh với công lao bọn họ tạo ra thì mấy chuyện này xem như nhỏ nhặt, có thể trực tiếp bỏ qua rồi, mà đoạn thời gian này chính là thời gian Miêu Tử nhàm chán nhất. Bởi vì Lao Lạp tuyệt đối không chơi đùa với Miêu Tử nữa, hoàn toàn không thèm nhìn ánh mắt ai oán ghen tị của Miêu Tử. Kết quả là Miêu Tử quá rảnh rồi, hết ướng bụng phơi nắng thì nằm lăn ra đó ngủ cho giết thời gian. Lao Lạp, ta phát hiện ngươi vẫn không thích nói chuyện như trước, Địch Áo nhỏ giọng nói, ánh mắt vẫn chậm rãi đảo qua chiến trường tìm kiếm địa phương cần trợ giúp. Lao Lạp bĩu môi nói, ngươi muốn ta nói gì? Cái này, Địch Áo đúng là nhức đầu với Lao Lạp, không phải là ta muốn ngươi nói gì, mà là ngươi muốn nói thì cứ tùy tiện tâm sự gì cũng được. Ta cảm thấy bây giờ rất tốt. Lao Lạp yên lặng cả người vào sát hơn một tí. Mặc dù chỉ hoạt động biên độ cực kỳ nhỏ bé nhưng Lao Lạp cũng ra vẻ hài lòng lắm rồi. Hai mắt khẽ híp lại bắt đầu mơ màng. Được rồi, Địch Áo thở dài, hoàn toàn bị Lao Lạp đánh bại. Người đã cảm thấy tốt thì xem như ta chưa nói gì. Trên chiến trường, Duy Mai Nhĩ đang dẫn hai gã đồng bạn nhanh chóng xuyên qua khe hở giữa đám người đông nghịt. Ánh mắt sắc bén như chim ưng khóa chặt nữ tử cách đó không xa tìm kiếm cơ hội xuất thủ thích hợp. Duy Mai Nhĩ đi ra chiến trường hơn một tháng rồi. Trong khoảng thời gian này cường giả võ tôn chết ở trong tay Duy Mai Nhĩ ít nhất cũng có mười mấy người, trong số những người chịu trách nhiệm ám sát, tiểu tổ Duy Mai Nhĩ luôn đạt được thành tích tốt nhất. Đây là chuyện rất bình thường, ít nhất Duy Mai Nhĩ tự cho là như vậy, thân là một gã võ tôn cao cấp, thậm chí là có hy vọng trong vòng 10 năm đột phá hàng rào ngăn cản tấn thăng lên thánh giả. Chỉ cần thánh giả đối phương không tham chiến, ở trên chiến trường này, Duy Mai Nhĩ chính là tồn tại vô địch, nhìn cường giả võ tôn lộ vẻ hoảng sợ khi thấy mình. Trong lòng Duy Mai Nhĩ xem như thỏa mãn hư vinh rất cao. Còn có cảm giác gì tốt đẹp hơn dẫm nát cường giả cùng giai ở dưới chân mình chứ? Nhất là khi thấy vòi máu đỏ phun lên, chứng kiến tính mạng đối thủ từ từ trôi qua trong tay mình. Tâm tình Duy Mai Nhĩ cực kỳ vui sướng, thế nhưng mấy ngày gần đây tâm tình Duy Mai Nhĩ bị phá hư sạch sẽ. Bởi vì phe đối diện đột nhiên xuất hiện một tổ hợp thoáng cái áp đảo danh tiếng của hắn gây dựng. Bấy lâu nay, hơn nữa khiến cho Duy Mai Nhĩ không thể nhẫn nhịn được chính là chiến sĩ bên mình còn gọi tổ hợp. Kia là cơn ác mộng vĩnh viễn. Duy Mai Nhĩ luôn luôn tự cho địa vị mình rất cao. Điều này hiển nhiên là một loại nhục nhã đánh sâu vào tâm thức hắn. Duy Mai Nhĩ còn nghe nói tổ hợp kia mấy tháng trước đã bắt đầu tàn sát bừa bãi ở trên chiến trường. Sau đó không biết nguyên nhân gì đột nhiên biến mất một thời gian ngắn. Lần này đột nhiên xuất hiện vẫn nhấc lên một cơn mưa máu vô cùng kinh khủng. Duy Mai Nhĩ không nhịn được cười lạnh ở trong lòng. Cơn ác mộng, nếu như đối phương là cơn ác mộng vậy thì bản thân mình chính là điểm chung kết của cơn ác mộng kia. Duy Mai Nhĩ rất mong đợi có thể giao thủ với địch nhân như thế. Đánh chết những đối thủ thực lực thua kém mình quá xa đã không thể làm cho Duy Mai Nhĩ hứng thú nữa. Duy Mai Nhĩ từng thấy qua Địch Áo và Lao Lạp xuất thủ. Nhưng chờ hắn vọt tới phụ cận Địch Áo và Lao Lạp đã sớm đánh chết mục tiêu rồi thành công chạy. Thoát rồi, Duy Mai Nhĩ bắt buộc phải thừa nhận thực lực Địch Áo và Lao Lạp rất mạnh. Nhận định này dựa vào từ khả năng kết thúc trận đấu và chạy trốn tốc độ. Nhưng địch nhân như thế đã kích khởi lòng háo thắng của Duy Mai Nhĩ. Chỉ có kẻ địch mạnh cỡ này mới có tư cách trở thành đối thủ của mình. Xem như Duy Mai Nhĩ đánh giá tổ hợp Địch Áo và Lao Lạp đã cao lắm rồi. Duy Mai Nhĩ vẫn cố gắng tìm cách giao thủ với Địch Áo và Lao Lạp. Nhưng Thủy Chung vẫn không có nắm bắt được một cơ hội. Bởi vì cho tới bây giờ Địch Áo và Lao Lạp không hề tham chiến. Vừa đánh chết võ tôn đối phương sẽ lập tức rút lui về quân trận phe mình. Duy Mai Nhĩ còn không có tự đại đến mức cho là mình có thể xâm nhập trận địa địch nhân rồi nhất cử. Đánh chết tổ hợp kia, nhưng Duy Mai Nhĩ cũng có biện pháp của riêng mình. Các ngươi đã không chính diện chiến đấu với ta, vậy thì ép các ngươi đi ra ngoài là được. Gần đây Duy Mai Nhĩ thường xuyên triển khai hành động, tận lực ám sát cường giả võ tôn của địch quân. Duy Mai Nhĩ tin rằng sớm muộn gì đối phương sẽ không chịu nổi tổn thất, chủ động nhảy ra tìm mình gây phiền toái. Trên gò núi nhỏ, Địch Áo đang yên lặng cảm thụ nguyên lực trong cơ thể. Bây giờ Địch Áo đã không cần sử dụng mảnh vỡ tinh thần để tu luyện. Cho dù là mảnh vỡ tinh thần cực phẩm cũng không thể phát huy bao nhiêu tác dụng đối với Địch Áo. chỉ đơn thuần dựa vào bản thân hấp thu nguyên lực ở bên ngoài đã đến trình độ khổng lồ hơn Sa Mảnh. Vỡ tinh thần rồi, cái luân thứ 5 trong cơ thể đã hóa thành một màu thuần trắng. Nhìn qua không khác gì tứ luân kia, Địch Áo từng hỏi thăm Á Nhĩ Duy Tư được biết đây là điềm báo chuẩn bị đột phá. Nhưng thời gian bao lâu thì Á Nhĩ Duy Tư cũng không thể nói chính xác. Có lẽ là một ngày cũng có thể là một năm, chuyện này trước giờ vốn không có hạn định nào cả, nhưng Địch Áo đã có dự cảm bản thân mình cách ngày đột phá không xa. Thiếu sót chỉ là một cơ hội mà thôi. Một gã võ sĩ bỗng nhiên đi lên gò núi, thấy Địch Áo và Lao Lạp ngồi chung một chỗ, gã võ sĩ hơi do dự một lát rồi đi tới nhẹ giọng nói. Địch Áo đại nhân, ngài có thư. Địch Áo quay đầu nhận lấy thư tín từ trong tay gã võ sĩ. Cười cười nói, cực khổ ngươi rồi. Lao Lạp hiếu kỳ quay đầu lại gần gần hỏi, thư ai? Động tác này làm cho tư thế hai người càng thêm mập mờ. Hai khuôn mặt cơ hồ dán sát vào nhau, Địch Áo không nhận ra nhưng gã võ sĩ kia không lại dừng lại nơi này chút nào. Lặng yên không một tiếng động rút lui đi xuống núi. Không có ai thấy được trên mặt Lao Lạp chợt đỏ ửng rồi biến mất. Mở ra xem là biết, Địch Áo tiện tay mở bức thư ra, sau khi đọc nhanh qua một lần không khỏi mỉm cười vui vẻ. Xem ra ta Nhạc phụ đại nhân đúng là có mối tình thắm thiết nha. Thì ra là phụ thân của Tác Phỉ Á, Đường Ân Bá Tước hồi âm nói là sau khi xử lý tốt tình hình trong lãnh địa sẽ lên đường chạy tới đây. Cuối thư còn nhắc tới hiện trạng bây giờ ở Phỉ Tể Công Quốc. Tái nhân hầu tước đúng là có bản lãnh cai quản lãnh địa tuyệt vời. Tình hình trong Phỉ Tể Công Quốc lúc này đã ngay ngắn rõ ràng. Hơn nữa Đường Ân còn tích góp được một số lớn tài phú sử dụng cho những vấn đề dân sinh rất tốt, tạo ra một mảnh đất vô cùng yên bình. Tái nhân hầu tước cố ý nhắc tới mình sẽ không chiếm Phỉ Tể Công Quốc làm của riêng ý tứ, để cho Địch Áo cứ việc yên tâm. Thật ra lấy tầm mắt Địch Áo bây giờ đã không còn xem Phỉ Tể Công Quốc vào trong mắt rồi. Đối với Địch Áo trọng yếu nhất là thái độ của tái nhân hầu tước. Xem ra lúc ban đầu bản thân hắn không có nhìn lầm người. Phong thư khá dày, hiển nhiên không chỉ có một bức thư. Địch Áo mở ra theo thứ tự thì thấy ngoài tái nhân hầu tước thì Nhã Duy Đạt viện trưởng cũng có gửi thư. Tái nhân hầu tước tỏ vẻ hy vọng có thể tham gia cuộc chiến này, nhưng nhất thời nửa khắc tìm không ra người thích hợp quản lý công quốc, cho nên trong khoảng thời gian ngắn không thể nào sắp xếp được công việc. Nhã Duy Đạt viện trưởng cầu chúc Địch Áo giành được thắng lợi, chỉ có điều không có ý tứ tham chiến. Địch Áo đã sớm dự liệu được tình huống như thế, đoán chừng tái nhân hầu tước giải thích chỉ là một cái cớ mà thôi. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, làm gì có ai nguyện ý rời khỏi địa bàn của mình đi tới tham dự vào một cuộc chiến xa lạ chứ. Từ trên thư là có thể nhìn ra quan hệ giữa Nhã Duy Đạt viện trưởng và Địch Áo đã gần hơn một chút, còn tái nhân hầu tước lại giống như thuộc hạ Địch Áo. Đi thôi, Địch Áo đứng lên mang theo Lao Lạp đi tới chiến trường, dự định cấp cho Tác Phỉ Á một vui mừng bất ngờ. Hai người vừa di động, Miêu Tử liền bật dậy y như lò xo, hấp tấp chạy theo phía sau hai người. Rốt cuộc nó không cần tiếp tục phơi nắng nhàm chán nữa. Lúc này Tác Phỉ Á mới vừa thả ra một bức tường băng chia cắt võ sĩ Nguyệt Ảnh Đế Quốc thành hai mảnh, tách nhóm phía trước rời xa đồng bọn ở sau lưng, rồi lập tức có mười mấy võ sĩ xông tới buông thả các loại bí kỹ như mưa rơi. Mấy gã võ sĩ xui xẻo biến thành đống thịt nát trong nháy mắt. Tác Phỉ Á đảo mắt qua phát hiện bên trái có mấy chiến sĩ phe mình bị vây công, đỡ trái hở phải có vẻ không ngăn cản nổi địch nhân tấn công rồi. Tác Phỉ Á liền vung tay phóng ra một luồng sương mù dày đặc bao phủ phương viên mười mấy thước vào trong, thừa dịp tầm mắt đối phương bị ngăn trở, mấy chiến sĩ bị vây công lập tức lui xuống. Các võ sĩ Nguyệt Ảnh Đế Quốc dùng bí kỹ xua tan băng vụ, mới thò đầu ra đã thấy Tác Phỉ Á thả ra băng tinh phong bạo nhất thời, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, các võ sĩ Nguyệt Ảnh Đế Quốc vội vàng lui về sau. Đây là do Tác Phỉ Á lo lắng ngộ thương phe mình nên cố ý rút nhỏ băng tinh phong bạo phạm vi, nếu không có ít nhất một nửa số người sẽ biến thành thi thể lạnh băng. Ở giữa chiến trường hỗn loạn một mảnh kiểu này, thủy hệ võ sĩ tiêu hao hơn xa võ sĩ các hệ khác. Bởi vì thủy hệ võ sĩ không chỉ chịu trách nhiệm công kích, mà còn phải hỗ trợ phòng thủ cho đồng bạn phe mình. Hầu như từ lúc đi ra chiến trường, Tác Phỉ Á chưa ngừng buông thả bí kỹ lần nào. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bên đối thủ vừa phát khởi thế công lần đầu, trên trán Tác Phỉ Á đã hiện ra một tầng mồ hôi hột nhưng vẫn cắn răng kiên trì. Cho dù nàng chỉ thư giãn chốc lát cũng có thể khiến cho vài tính mạng mất đi. Tác Phỉ Á, có muốn nghỉ ngơi chút không? Một nữ võ sĩ khác từ phía trên chiến tuyến lùi xuống hỏi. Khi nữ võ sĩ tên Lộ Tây quan tâm lo lắng cho Tác Phỉ Á, nàng là một hỏa hệ võ tôn được đưa vào làm trợ thủ cho Tác Phỉ Á. Chỉ hỏi một câu rồi lập tức xông lên tấn công gã địa hệ võ tôn bên kia. Cho đến bây giờ song phương không có ai chiếm được một chút tiện nghi. Không cần, Tác Phỉ Á lắc đầu, giơ tay phóng ra mấy đạo băng chùy, mỗi một đạo băng chùy đều xuyên qua khe hở chiến sĩ bên mình lọt vào quân trận bên Nguyệt Ảnh Đế Quốc. Trong đám người sao động một trận, bên kia xuất động gã hỏa hệ võ tôn và địa hệ võ tôn nhắm phương hướng Tác Phỉ Á lao đến. Lộ Tây vốn muốn tiếp tục khuyên giải, nhưng thấy tình hình như vậy biết là không còn cách nào khác, đành phải sánh vai Tác Phỉ Á chạy lên nghênh đón. Duy Mai Nhĩ núp trong nhóm võ sĩ chợt di động thân hình, bắt đầu lặng yên áp sát chiến trường. Thật ra lấy tốc độ của hắn cho dù trực tiếp xông qua cũng có khả năng đánh chết đối thủ, nhưng Duy Mai Nhĩ cảm thấy làm như vậy quá thô bạo, hoàn toàn không phù hợp với phong cách linh động của Phong Hệ võ sĩ. Ngoài ra Duy Mai Nhĩ rất thích nhìn thấy cảnh tượng địch nhân khiếp sợ và tuyệt vọng khi hắn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Tác Phỉ Á đánh với đội ngũ kia đã 2 ngày, song phương đều e ngại và không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Thế lực ngang nhau vì thế biến thành tiêu hao chiến, bây giờ khảo nghiệm chính là ý chí của song phương, nhưng lần này hai gã võ tôn của đối phương bỗng dưng tấn công mãnh liệt hơn trước nhiều. Hình như là định đánh một trận cho xong luôn vậy, chỉ cần trải qua một lần xung kích này thì chiến đấu sẽ trở lại trạng thái giằng co. Đây là kết quả tốt nhất rồi, Tác Phỉ Á không có hy vọng có thể đánh chết hai gã võ tôn của đối phương. Từ trên trình thể thực lực bên Tác Phỉ Á vẫn thua kém chút ít. Nếu đổi thành võ sĩ hệ khác rất khó lòng kiên trì cho đến bây giờ. Tác Phỉ Á lại dựng đứng mấy bức tường băng ở trước mặt. Nếu như đối phương không có ý định lãng phí nguyên lực đánh nát tường băng, vậy thì chỉ có thể chạy vòng qua tường băng, mặc dù tường băng không thể nào tạo thành thương tổn cho đối phương nhưng vẫn có tác dụng trì hoãn. Đối phương xung phong, vận khí tốt còn có thể kịp thời bố trí đội hình vây công. Ưu thế trên chiến trường không bao giờ đột ngột hiện ra, mà phải từ từ tích lũy từng chút một, dưới tình huống bình thường Tác Phỉ Á làm thế sẽ có hiệu quả nhất định. Các võ sĩ cùng giai chiến đấu quan tâm nhất chính là vấn đề nguyên lực. Đặc biệt là ở trong hoàn cảnh phức tạp thế này, nhiều thêm một phần nguyên lực sẽ có thêm một tia hy vọng sống sót. Nhưng mà Tác Phỉ Á không ngờ là đối phương thậm chí không hề do dự. Hai người liên thủ phá nát tường băng Tác Phỉ Á vừa dựng lên. Sau đó cắm đầu lao thẳng táp tới, các chiến sĩ che chắn phía trước Tác Phỉ Á và Lộ Tây không thể ngăn cản hai gã cường giả võ tôn. Xung kích, tất cả đồng loạt la thảm bị đụng văng ra ngoài, ngu ngốc, Duy Mai Nhĩ lẫn trong đám người tức giận mắng một tiếng. Trước khi chuẩn bị hành động ám sát, hắn đã phát ra tín hiệu cho hai gã võ tôn này, bảo đối phương phối hợp tốt với mình, nhưng Duy Mai Nhĩ đâu có nghĩ đến hai người này lại lỗ mãng như vậy. Cử động không hợp lẽ thường rất dễ dàng khiến cho đối thủ cảnh giác. Duy Mai Nhĩ không thể ẩn giấu thân hình được nữa, vội vàng phất tay mang theo hai gã đồng bạn chạy ra khỏi đám đông. Nếu để cho hai nữ nhân kia lui về quân trận thì cực kỳ phiền toái. Lộ Tây chỉ là lính mới vừa ra chiến trường không được mấy bữa, kinh nghiệm chiến đấu hiển nhiên rất ít. Nhìn thấy hai gã võ tôn bên đối phương lãng phí nguyên vào mấy bức tường băng không nhịn được vui mừng trong lòng, tiến lên trước một bước định buông thả chân hồng chi vũ ngăn chặn đối phương. Ánh mắt Tác Phỉ Á tập trung ở trước tiền tuyến, nhìn thấy bộ dạng hai gã võ tôn của địch quân đang vô cùng hưng phấn liền vươn tay kéo Lộ Tây lùi lại đi. Nếu đối phương không tiếc tiêu hao nguyên lực cũng phải đánh nát tường băng, như vậy có nghĩa là bọn họ nắm chắc tất thắng rồi. Nhưng song phương giao chiến lâu như vậy vẫn luôn giữ vững thực lực ngang nhau, không có bên nào chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Sự tình khác thường tất có nguy hiểm, cho nên Tác Phỉ Á lựa chọn trước tiên rút lui. Lộ Tây kinh ngạc không hiểu tại sao Tác Phỉ Á lại có hành động như vậy. Mặc dù chỉ trải qua dừng lại ngắn ngủi rồi Lộ Tây cũng lựa chọn tin tưởng Tác Phỉ Á phán đoán. Nhưng ở trên chiến trường, mỗi một giây chần chờ đều có thể thay đổi tình hình chiến đấu. Tốc độ Duy Mai Nhĩ quá nhanh, cho dù Tác Phỉ Á đã có lựa chọn chính xác nhưng vẫn không thể thành công lui về trong quân trận bên mình. Các võ sĩ Sư Tâm Đế Quốc bốn phía vội vàng hô hoán đánh về phía Duy Mai Nhĩ hành động. Ám sát diễn ra trong quãng thời gian dài như vậy, chiến sĩ song phương đã có kinh nghiệm đối phó rồi, bởi vì mục tiêu ám sát đều là tiểu đội trưởng, cho nên việc các chiến sĩ cần làm chính là tận lực trì hoãn thích khách. Cho dù giao ra tính mạng của mình cũng phải làm cho bằng được. Trước khi Duy Mai Nhĩ lao ra đã dự liệu sẽ xuất hiện cục diện này. Dù sao hai tên kia hành động cực kỳ ngu ngốc làm cho thời cơ Duy Mai Nhĩ phát động không tốt lắm. Một trận gió lốc mãnh liệt từ quanh người Duy Mai Nhĩ hiện lên, tiện đà nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía. Nơi nào bị gió lốc cuốn tới là tất cả võ sĩ Sư Tâm Đế Quốc lảo đảo lui về phía sau, thực lực kém chút ít thậm chí bị cuốn lên không trung. Hai gã đồng bọn của Duy Mai Nhĩ cũng lao đến, cộng thêm hai tên võ tôn đang đứng gần đó, Tác Phỉ Á và Lộ Tây bị vây ở cục diện 2-5. Cuộc chiến này không cần phải suy đoán kết quả nữa. Trên mặt Lộ Tây hiện ra thần sắc bối rối, ánh mắt sợ hãi nhìn sang Tác Phỉ Á, còn Tác Phỉ Á thì hít sâu một hơi. Kẻ địch mạnh lại càng khiến cho Tác Phỉ Á bình tĩnh hơn nhiều, hai tay liên tục vung lên thả ra băng vụ, băng tường, đồng thời còn dùng đến khí lạnh đông cứng toàn bộ mặt đất gần đó. Đây chính là những việc Tác Phỉ Á có thể làm, tận sức trì hoãn thời gian để viện quân chạy đến hỗ trợ. Mặc dù Tác Phỉ Á biết trong một đoạn thời gian ngắn viện quân không thể nào chạy tới kịp, nhưng nàng vẫn phải thử một lần, bó tay chờ chết không phải là tính cách của Tác Phỉ Á. Chương 569, cứu viện. Duy Mai Nhĩ cười lạnh lùng nhìn băng tinh lan tràn đến dưới chân mình, vẫn sải bước lao thẳng về phía trước, theo cước bộ Duy Mai Nhĩ đi tới. Một cơn gió nhẹ xẹt qua mặt đất nhanh chóng thổi tan khí lạnh. Mặt băng chưa kịp hình thành đã bị vô số lưỡi đao vô hình cắt vỡ vụn, tan nát hết thảy. Sau một lát Duy Mai Nhĩ bỗng nhiên dừng cước bộ, một đạo cuồng phong hiện lên trước người hắn rồi thổi qua địa phương sương mù dày đặc nhất. Nơi cuồng phong đi qua có không ít đốm lửa màu đen chợt lóe rồi biến mất. Lộ Tây thả ra ám diễm đã bị Duy Mai Nhĩ dễ dàng phá giải. Tác Phỉ Á phóng ra băng vụ cũng bị cuồng phong xâm nhập càn quét tiêu tán. Lúc này mấy người khác vội vàng thi triển bí kỹ. Đến lúc này màn sương mù đã bị xua tan hoàn toàn.

Duy Mai Nhĩ bất đắc dĩ nhảy qua một bên né tránh cái tên điên rồi kia. Để vãn hồi một chút mặt mũi, trong quá trình né tránh Duy Mai Nhĩ liên tục phóng ra mấy đạo phá không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chảm bay tới địch áo. Gặp phải hai đòn nghiêm trọng, nguyên lực chiến giáp trên người địch áo đã xuất hiện dao động. Vào lúc này địch áo không còn ý định ẩn giấu thực lực nữa. Tập trung tinh thần thúc giục nguyên lực chiến giáp lên đến cực hạn. Theo đó từng đạo lưu quang chảy xuôi trên người địch áo y như thực chất. Một đường địch áo chạy tới kéo theo dãy quang ảnh vô cùng rực rỡ. Phá không chảm đánh lên trên người địch áo không thể nào gây trở ngại cho hắn. Duy Mai Nhĩ nhíu mày lâm vào trầm tư, luồng lưu quang trắng sáng kia là cái gì? Hiển nhiên không phải là lĩnh vực, nếu là thánh giả không thể nào để bản thân mình bị đánh trúng liên tục. Nhưng mà Duy Mai Nhĩ không có nhiều thời gian suy tư vấn đề này. Bởi vì lúc này Lao Lạp đã lao đến, đối với phương thức chiến đấu cuồng mãnh của Lao Lạp, Duy Mai Nhĩ đã sớm nghe ngập lỗ tai rồi, tự nhiên rõ ràng nếu bị nữ nhân cuồng bạo này gần người sẽ có kết quả gì. Thân hình Duy Mai Nhĩ lập tức bay lên không trung, hắn vừa chạy đi vẫn không quên lưu lại vị trí cũ một cơn gió lốc mạnh mẽ. Duy Mai Nhĩ không bay lên quá cao, hắn đang suy nghĩ tìm cách dụ dỗ Lao Lạp nhảy lên chiến đấu giữa không trung. Những tài liệu trước kia cho thấy nữ nhân này đánh nhau không trung không đủ linh hoạt so với phong hệ võ sĩ, Duy Mai Nhĩ có dự tính như thế. Ít nhất đồng bọn của hắn sẽ giết chết được một trong hai người Tác Phỉ Á và Lộ Tây. Thế cục sẽ biến thành 4-2, cho dù thực lực địch áo mạnh hơn nữa cũng không chiếm được ưu thế trong một đoạn thời gian. Như vậy hắn có thể đánh chết Lao Lạp rồi quay sang trợ giúp đồng bọn. Kết quả này xem như là nằm trong tầm tay hắn rồi. Nếu như địch áo chậm thêm vài giây, có lẽ kết cục đúng như Duy Mai Nhĩ dự liệu, mặc dù Tác Phỉ Á và Lộ Tây đã bộc phát tiềm lực trước nay chưa từng có. Nhưng bị 4 gã cường giả võ tôn vây công làm sao chống chọi cho nổi. Nguyên lực chiến giáp bị công kích liên tục đã ảm đạm lắm rồi. Thân thể hai người cũng bị không ít vết thương thấm máu. Sắc mặt tái nhợt chờ đợi kết tục bi thảm nhất, nguyên lực tiêu hao kịch liệt đã vượt qua khả năng thân thể chịu đựng. Ngay lúc này tính mạng các nàng chỉ như đèn cầy trước gió. Chương 570, nguy hiểm cận kề, Tác Phỉ Á và Lộ Tây chỉ dựa vào ý chí cầu sinh mãnh liệt mới có thể kiên trì đến tận bây giờ. Nếu không cả hai đã sớm biến thành thi thể lạnh băng nằm dưới đất rồi. Một tên phong hệ võ tôn đưa lưng về phía địch áo đang chuẩn bị ra chiêu tối hậu kết thúc tính mạng. Hai nữ nhân ngoan cường này, trận chiến đã kéo dài ngoài dự tính, nếu lâu thêm chút nữa bọn hắn sẽ lâm vào tình thế bất lợi. Bỗng nhiên hắn cảm giác phía sau truyền đến một cỗ nguyên lực dao động cường hãn. Theo bản năng nhanh chóng lách sang một bên, đồng thời trở tay phóng ra một đạo thanh mang bay ngược ra sau. Ngay cả phá không chảm của Duy Mai Nhĩ cũng không thể tạo ra tác dụng. Công kích trình độ này căn bản không cần phải để ý làm gì. Địch áo để cho thanh mang tùy ý đánh lên trên người mình. Đầu ngón tay ngưng tụ ra một đạo quang cầu màu trắng rời khỏi tay, lặng yên bắn về phía gã phong hệ võ tôn kia, sau đó địch áo tăng nhanh tốc độ lên vài phần, trực tiếp xông về phía gã địa hệ võ tôn, cái tên phong hệ võ tôn kia lúc này mới quay đầu lại. Đúng lúc nhìn thấy địch áo trực tiếp đón nhận công kích của mình nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn. Một kích kia mặc dù không đủ để đánh bại cường giả võ tôn, nhưng ít ra cũng có thể làm cho đối phương chậm lại. Không ngờ lại hoàn toàn vô dụng, tên phong hệ võ tôn kia chợt có cảm giác không ổn. Nhiều đó cũng đủ cho thấy thực lực của đối phương hiển nhiên vượt xa hắn. Lại còn đạo quang cầu quái dị kia nữa, trước giờ hắn đánh nhau không ít thế mà chưa từng thấy loại bí kỹ này. Tên phong hệ võ tôn kia đành phải thả ra một đạo phong nhận đón đỡ rồi xoay người bay về phía Tác Phỉ Á và Lộ Tây, chỉ cần đồng bọn của hắn quấn lấy địch áo, sau khi thành công đánh chết hai nữ nhân ngoan cố này, bọn hắn có thể tiến hành vây công gã đối thủ đáng ngờ này. Từ trên lý luận thì hắn đã lựa chọn chính xác, nhưng thật ra hắn đã đánh giá thực lực đồng bọn mình quá cao. Gã địa hệ võ tôn thấy địch áo chạy nhanh tới biết mình khẳng định trốn không thoát. Hắn liền quát lớn một tiếng, nhấc chân đạp mạnh xuống đất bắn ra từng đạo kinh khí lạnh thấu xương. Một đường chạy tới đây, địch áo đã chịu mấy lần đả kích, mặc dù nhờ có đại luân kỳ lạ trong cơ thể hỗ trợ chống đỡ. Nguyên lực chiến giáp không có bị ảnh hưởng nhiều lắm, nhưng lực xung kích lại không thể nào triệt tiêu hết. Nếu tiếp tục ngạnh kháng liệt địa kích của đối phương, địch áo rất có thể sẽ bị thương tổn, nhưng tình hình hiện tại địch áo đã không có khả năng lựa chọn. Tình huống Tác Phỉ Á đã nguy trong sớm tối. Cho dù là tranh thủ thêm một giây thời gian cũng có thể thay đổi chiến cuộc hoàn toàn. Địch áo bắn ra một đạo quang cầu lần nữa, nhất định phải giải quyết gã địa hệ võ tôn trong thời gian ngắn nhất. Bởi vì thời gian vô cùng cấp bách làm cho địch áo không có thời gian buông thả phong thuẫn. Hoàn toàn sử dụng phương pháp liều mạng chạy thẳng tới đây. Gã địa hệ võ tôn cực kỳ kinh ngạc, địch nhân ngay cả Duy Mai Nhĩ cũng không cản được đã có thể đoán ra thực lực đại khái rồi. Nhưng cường giả như vậy không nên liều mạng với một địa hệ võ tôn như hắn mới đúng. Phong hệ võ sĩ cao cấp có vô số biện pháp đùa bỡn võ sĩ hệ khác kia mà. Sau một lát, quang cầu màu trắng trực tiếp xuyên qua hàng rào kinh khí vô hình. Gã địa hệ võ tôn thả ra liệt địa kích không thể nào gây ảnh hưởng cho đạo quang cầu kia. Tên kia đâu ngờ tới sẽ xuất hiện tình huống quỷ dị này. Chỉ kịp nghiêng thân thể sang một bên né tránh đạo quang cầu quỷ dị. Cùng lúc đó vô số kinh khí của liệt địa kích cũng đánh lên người địch áo phát ra tiếng nổ vang chói tai. Thân thể Địch Áo rốt cuộc thừa nhận công kích đến cực hạn, không nhịn được nữa há miệng phun ra một ngụm máu tươi, thế nhưng kết quả của gã địa hệ võ tôn thê thảm hơn Địch Áo nhiều lắm. Đạo quang cầu kia va chạm với nguyên lực chiến giáp nhất thời tỏa ra ánh sáng chói mắt. Lực chấn động quá mạnh đánh gã địa hệ võ tôn bay lên khỏi mặt đất. Nhưng đối với địa hệ võ tôn thì đau đớn cỡ này còn không tính vào đâu. Để cho hắn sợ hãi là nguyên lực chiến giáp lại run rẩy kịch liệt. Hiển nhiên đã chuẩn bị sụp đổ tới nơi rồi. Địch Áo bị liệt địa kích đánh vào cũng mất tự chủ lui về sau một bước. Nhưng chỉ dừng lại trong chớp mắt, Địch Áo đã lộn một vòng bay lên cao tiếp tục hướng tới gã địa hệ võ tôn. Thân thể tên kia còn đang lơ lửng trên không trung, còn chưa kịp hạ xuống đất đã thấy Địch Áo lao đến với tốc độ chóng mặt. Nhất thời sợ hãi hồn phi phách tán, hai tay vung lên tạo ra một tảng đá cứng rắn ném về phía Địch Áo. Nhưng mà gã địa hệ võ tôn trong lúc vội vã sử dụng nguyên lực ngưng tụ ra tảng đá không có bao nhiều lực công kích, dựa vào sức nặng và tốc độ nhìn qua miễn cưỡng có chút khí thế. Địch Áo không trốn không tránh dùng hai tay che đầu nhào tới. Một tiếng, tảng đá bị Địch Áo đụng nát bấy, ngay sau đó Địch Áo tranh thủ thời cơ phóng tới trước mặt gã địa hệ võ tôn. Lại một đạo quang cầu rời khỏi tay, khoảng cách gần như vậy hiển nhiên gã địa hệ võ tôn tránh không thoát. Đành phải trơ mắt nhìn quang cầu đánh lên trên người của mình. Kèm theo thanh âm nổ vang là một luồng ánh sáng bừng lên chói lòa. Gã địa hệ võ tôn ngã gục xuống đất, miệng không ngừng tuôn trào máu tươi, mắt thấy là không sống nổi rồi. Từ lúc Địch Áo xông về phía gã địa hệ võ tôn và đánh gục đối phương, trước sau chỉ là dùng thời gian mười mấy giây mà thôi. Tốc độ nhanh đến mức những người khác không kịp cho ra phản ứng nào hữu ích. Gã phong hệ võ tôn mới vừa giao thủ với Địch Áo đã nhìn ra thảm trạng của đồng bọn. Da thịt trên mặt mất tự chủ giật giật mấy cái, thật ra hắn không thèm đặt quang cầu của Địch Áo vào trong mắt. Dù sao từ hình dáng bên ngoài thì thứ này uy lực chỉ có hạn. Nhưng bởi vì hắn vội vã xông qua đánh chết Tác Phỉ Á và Lộ Tây trong lúc vô tình tránh thoát Địch Áo công kích, giờ phút này không nhịn được toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Nếu như lúc này hắn để cho quang cầu đánh trúng mình thì hậu sự khó lường rồi. Thân hình Địch Áo tiếp tục di chuyển về phía gã hỏa hệ võ tôn. Mục đích của hắn rất rõ ràng, trước tiên giải quyết những đối thủ có tốc độ không bằng mình. Sau đó sẽ quay lại đối phó hai gã phong hệ võ tôn kia. Duy Mai Nhĩ nghe phía sau kêu thảm nhưng không có cách nào quay đầu lại. Bởi vì lúc này Lao Lạp đã nhảy lên không trung, đối mặt nữ nhân cuồng bạo trong truyền thuyết. Này, Duy Mai Nhĩ tuyệt đối không dám xem thường. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài thước, Duy Mai Nhĩ đập mạnh phong dực bay lên trời cao, đồng thời thả ra một đạo phá không chảm bắn về tới Lao Lạp. Lao Lạp vung quyền đánh nát thanh mang, công kích trình độ này làm sao tạo thành thương tổn cho nàng được. Nhưng vấn đề là Lao Lạp không thể biến hướng ở trên không trung. Duy Mai Nhĩ cũng nhìn trúng điểm này nên tụ lực chờ sẵn. Chỉ cần thế xông lên của Lao Lạp ngừng lại bắt đầu hạ xuống đất. Hắn sẽ phát động một lần công kích chí mạng, Duy Mai Nhĩ dự tính không sai, mặc dù Lao Lạp tung quyền đánh tan phá không chảm dễ dàng. Nhưng thế xung phong cũng bị trở ngại, hơn nữa Duy Mai Nhĩ đã rời khỏi vị trí ban đầu nên Lao Lạp chụp hụt. Vừa bay tới vị trí nhắm sẵn trước đó là thân hình Lao Lạp bắt đầu rơi xuống đất. Duy Mai Nhĩ cười lạnh một tiếng, hai tay liên tục huy động bắn ra hàng loạt đạo thanh mang. Giờ phút này Lao Lạp chính là một mục tiêu tuyệt hảo. Nếu còn không đánh trúng thì Duy Mai Nhĩ có thể tự đập đầu chết luôn cho rồi. Nhưng đúng lúc này, Miêu Tử bỗng nhiên vọt tới dưới chân Lao Lạp để cho nàng ngồi lên trên lưng mình. Sau đó Miêu Tử dang rộng hai cánh lướt tà tà lên trên trời. Tất cả công kích của Duy Mai Nhĩ nhất thời rơi vào khoảng không. Như vậy cũng được, Duy Mai Nhĩ trợn mắt ra nhìn, nhưng Duy Mai Nhĩ không còn đủ thời gian để kinh ngạc. Bởi vì Miêu Tử đang lao tới chỗ hắn với tốc độ cực nhanh. Đối với Miêu Tử Duy Mai Nhĩ thì một con yêu thú không khó đối phó. Cho dù nó thực lực có mạnh đến mấy cũng phải có giới hạn. Làm cho Duy Mai Nhĩ khẩn trương chính là Lao Lạp cưỡi trên lưng Miêu Tử. Dựa vào đầu yêu thú biết phi hành này, tính linh hoạt của Lao Lạp được đề cao không ít, vì thế hắn sẽ lâm vào tình trạng nguy hiểm rất lớn. Duy Mai Nhĩ âm thầm tính toán một hồi, may là tốc độ Miêu Tử vẫn có chênh lệch chút ít so với hắn. Nhưng không thể nào đánh chết Lao Lạp trong đoạn thời gian ngắn rồi. Giờ phút này Duy Mai Nhĩ bỗng nhiên sinh ra cảm giác hối hận. Nếu lúc trước đổi cho người khác tới ngăn chặn Lao Lạp hẳn là hiệu quả tốt hơn một chút. Ở trong nhận thức của Duy Mai Nhĩ, Địch Áo mới là địch nhân quan trọng nhất, về phần Lao Lạp chỉ là dã nha đầu có man lực hơn người mà thôi. Khi chiến đấu một đối một, hắn có vô số biện pháp xử lý gọn đối thủ, tốc độ một gã võ tôn cao cấp buông thả bí kỹ là vô cùng đáng sợ. Từng đạo phá không chạm từ trong tay Duy Mai Nhĩ bay ra liên tiếp. Đồng thời Duy Mai Nhĩ không ngừng biến ảo vị trí để tránh bị Lao Lạp nắm được quỹ tích di động của mình. Chương 571, toàn thắng. Miêu Tử nghe theo lời Lao Lạp thả ra kết giới hộ thân, cứng rắn va chạm với thanh mang đầy trời tìm cách lao tới gần đối phương. Duy Mai Nhĩ nhíu mày do dự, hắn đã biết chuyện Miêu Tử có thể buông thả hộ thân kết giới, nhưng chỉ khi nào lâm vào tình huống nguy cấp mới sử dụng. Nói cách khác, loại hộ thân kết giới này không thể nào buông thả liên tục. Tình huống bây giờ chưa tới mức nguy cấp, Duy Mai Nhĩ có thể kết luận đối phương nhất định là có mưu đồ gì khác. Duy Mai Nhĩ sinh lòng cảnh giác, quỹ đích di động càng thêm biến ảo, nhưng khi Miêu Tử cách Duy Mai Nhĩ khoảng 10 thước, hoa văn màu vàng kim trên hai cánh đột nhiên rực sáng, tốc độ đột ngột tăng thêm vài phần lao thẳng tới chỗ Di Mai Nhĩ. Yêu thú cũng hiểu được cách che giấu, Di Mai Nhĩ âm thầm mắng chửi ở trong lòng, thân hình lộn một vòng chuyển sang hướng khác, nhưng lúc này tốc độ miêu tử đã không hề kém hắn. Cũng lộn vòng bám sát không tha, Di Mai Nhĩ lâm vào tình trạng bất đắc dĩ đành phải thay đổi phương hướng lần nữa. Ngay lúc này Lao Lạp đạp nhẹ lên lưng miêu tử nhảy về phía Di Mai Nhĩ. Phong hệ võ tôn cao cấp cũng không thể buông thả Phong Yêu Nhã thay đổi phương hướng liên tục. Cho dù là Địch Áo cũng không được, cái gọi là buông thả liên tục vẫn phải có thời gian chênh lệch nhất định. Chẳng qua là căn cứ theo thực lực mạnh yếu đoạn thời gian này dài ngắn khác nhau mà thôi. Vì thế khi đối mặt Lao Lạp tấn công, Di Mai Nhĩ không thể tránh né được nữa, chỉ có cắn răng đánh cược một lần, một quả phong nhận dài chừng hai thước thành hình trong tay Di Mai Nhĩ rồi bắn tới Lao Lạp. Chỉ cần ngăn chặn Lao Lạp công kích trì hoãn một nhịp, vậy thì vài giây sau là Di Mai Nhĩ có thể sử dụng Phong Yêu Nhã rồi. Lao Lạp tung một quyền ra đánh đạo phong nhận to lớn kia tan nát. Tốc độ lao tới không bị ảnh hưởng nhiều lắm vẫn tiếp tục bay về phía Di Mai Nhĩ. Mắt thấy khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, Di Mai Nhĩ liều mạng thả ra bí kỹ liên tiếp, mặc dù tất cả bí kỹ đều bị Lao Lạp phá hủy hết. Nhưng hắn đã thành công làm cho Lao Lạp chậm lại, rốt cuộc ngay khi quả đấm Lao Lạp sắp đánh trúng Di Mai Nhĩ thì hắn đã buông thả Phong Yêu Nhã. Tránh thoát trong đường tơ kẽ tóc, nhưng không đợi Di Mai Nhĩ thở phào nhẹ nhõm, một thân ảnh mơ hồ từ trên cao nhào xuống đầu hắn. Thì ra đó là miêu tử chờ đợi cơ hội đã lâu. Di Mai Nhĩ chấn định rất nhanh, trên tài liệu đã ghi rõ miêu tử có lực công kích không mạnh. Lấy thực lực võ tôn cao cấp hẳn là có thể ngăn cản được. Giờ phút này Di Mai Nhĩ đã không kịp ngưng tụ phong nhận cỡ lớn nữa. Chỉ có thể phất tay thả ra hai đạo phá không chảm bổ về phía miêu tử. Có lẽ là do lo lắng hộ thân kết giới bị kích phá. Miêu tử lộn nhào nghiêng thân thể sang bên né tránh phá không chạm. Sau đó thay đổi góc độ lướt tới Di Mai Nhĩ, đúng là không có gì đáng sợ. Di Mai Nhĩ nhếch môi cười lạnh, lúc này thế sông của Lao Lạp đã hết bắt đầu hạ xuống đất. Còn miêu tử đuổi theo phía sau Di Mai Nhĩ, hai bên cách nhau rất xa, ít nhất trước khi Di Mai Nhĩ phát động công kích Lao Lạp thì miêu tử sẽ không kịp xuất hiện hỗ trợ. Lao Lạp, bây giờ chính là cơ hội quá tốt, trong mắt Di Mai Nhĩ xẹt qua nét hưng phấn sắp sửa giành được chiến quả. Lao Lạp rời khỏi miêu tử giống như con dao không có lưỡi vậy. Hoàn toàn mất đi tính uy hiếp vốn có, nhưng mà Di Mai Nhĩ không nhìn thấy cái đuôi dài phía sau miêu tử bỗng nhiên lóe lên một tia ánh sáng lạnh lẽo, miêu tử nắm giữ khoảng cách vừa đúng, nếu như quá gần Di Mai Nhĩ sẽ làm cho đối phương cảnh giác. Một nguyên nhân khác là Di Mai Nhĩ đã thay đổi phương hướng mấy lần rồi. Tuy nguyên lực tiêu hao Di Mai Nhĩ không đáng kể nhưng thân thể thừa nhận là có hạn. Bây giờ cảm thấy không còn nguy hiểm, Di Mai Nhĩ dĩ nhiên sẽ thả lỏng thần kinh một chút để hồi sức. Cho dù phát hiện miêu tử đánh lén, Di Mai Nhĩ chưa chắc để ý quá nhiều. Từ lúc đánh nhau tới giờ Di Mai Nhĩ còn chưa bị chúng công kích lần nào. Nguyên lực chiến giáp vẫn còn ở trạng thái tốt nhất, võ tôn cao cấp phòng ngự đâu có dễ bị đánh bại như vậy. Yêu thú bình thường dĩ nhiên không thể làm được, nhưng miêu tử chắc chắn nằm ngoài phạm vi thường tình rồi. Đuôi chùy sắc bén lóe lên tia sáng nhàn nhạt, sau đó công phá nguyên lực chiến giáp không có chút trở ngại. Nhẹ nhàng xẹt qua chân Di Mai Nhĩ một nhát chỉ lưu lại dấu vết mờ mờ. Vết thương cực mỏng tựa như chỉ bị rách ra mà thôi. Di Mai Nhĩ cảm giác chân mình chợt lạnh liền cả kinh. Không nhịn được cúi đầu nhìn xuống thì thấy cái đuôi miêu tử lưu lại một dãy tàn ảnh mơ hồ nhất. Thời hiểu được vừa xảy ra chuyện gì, điều này sao có thể? Cho dù thế nào đi nữa Di Mai Nhĩ cũng nghĩ không ra tại sao nguyên lực chiến giáp mất đi tác dụng. Phòng ngự dễ dàng như vậy, cẩn thận cảm thụ vị trí bị miêu tử đánh trúng, ngoại trừ mát lạnh một chút thì không có bất cứ dị thường nào. Di Mai Nhĩ tạm thời yên lòng, nghĩ là miêu tử phá giải nguyên lực chiến giáp xong đã vô lực tiếp tục công kích. Di Mai Nhĩ có tâm thái như vậy hoàn toàn là vì Lao Lạp. Trước giờ nàng biểu hiện trên chiến trường quá cường hãn, cho nên mọi người thường quên mất nàng là một thủ hộ giả. Dưới tình huống bình thường, phương thức chiến đấu của thủ hộ giả nhất tộc đều sử dụng yêu thú tác chiến. Lực lượng thủ hộ giả không cường đại lắm, nhưng Lao Lạp hiển nhiên là một ngoại lệ, chỉ riêng lực phá hoại đã tiếp cận thánh giả, cũng may độ linh hoạt trên không trung còn kém, nếu không một mình nàng cũng có thể xử lý Di Mai Nhĩ. Nếu Di Mai Nhĩ biết Lao Lạp là một thủ hộ giả có lẽ không thể nào phớt lờ như vậy. Bởi vì thực lực thủ hộ thú thường cao hơn thủ hộ giả. Chỉ có điều điểm mạnh của miêu tử vẫn còn tương đối bí mật. Những người từng nhận thức đã biến thành thi thể hết rồi. Thấy thân hình Lao Lạp đang tà tà rơi xuống đất, Di Mai Nhĩ nắm chắc cơ hội này lao nhanh tới Lao Lạp. Trong tay ngưng tụ ra một đạo phong nhận cực lớn, Di Mai Nhĩ chưa kịp phát động công kích, thân hình Lao Lạp bỗng nhiên tốc độ rơi xuống đất nhanh hơn. Thay đổi phương hướng giữa không trung hơi khó, nhưng làm cho mình nặng hơn lại rất dễ dàng. Di Mai Nhĩ hiểu động tác của Lao Lạp thành sợ hãi rối loạn. Phất tay bắn đạo phong nhận kia ra, Lao Lạp làm nhiêu đó còn chưa đủ thể thoát khỏi tầm nhắm của hắn. Thật ra Lao Lạp không muốn tránh né, chỉ là muốn mình tiếp xúc mặt đất nhanh hơn một chút. Di Mai Nhĩ công kích vừa ập tới, Lao Lạp đã vung quyền đón đỡ đạo phong nhận cực lớn kia. Trong tiếng nổ ầm ầm, Lao Lạp y như bị thành cự chùy đập trúng, tốc độ rơi xuống lập tức tăng thêm gấp đôi. Ầm, khói bụi nổi lên bốn phía, lấy điểm Lao Lạp rơi làm trung tâm, mặt đất xuất hiện từng dãy khe nứt kéo dài ra xa. Thế mà thời gian trôi qua không tới một giây, thân hình Lao Lạp đột ngột xuất hiện phóng thẳng tới Duy Mai Nhĩ. Miêu Tử lúc nãy xẹt qua người Duy Mai Nhĩ cũng kịp thời quay trở lại. Duy Mai Nhĩ rất bất ngờ với khả năng phá vỡ nguyên lực chiến giáp quá dễ dàng. Nhưng điều này cũng không có gì to tát, dù sao mình vẫn chiếm cứ ưu thế tốc độ, Duy Mai Nhĩ hoàn toàn có thể công kích xong rồi né tránh Miêu Tử. Hắn không bao giờ tái phạm sai lầm lần thứ hai, nhìn thân hình Lao Lạp lao nhanh đến, Duy Mai Nhĩ bắt đầu bội phục nữ nhân ngoan cường này. Biết rõ lực chiến đấu trên không trung bị giảm mạnh vẫn cương quyết một đường đánh tới. Nhưng Duy Mai Nhĩ chuẩn bị một chiêu này nắm đấm không thể nào ngăn cản được. Duy Mai Nhĩ hít sâu một hơi chuẩn bị thả ra một kích chí mạng. Nhưng đúng lúc này chân hắn bỗng nhiên truyền đến cảm giác tê dại. Sau đó nhanh chóng khuếch tán ngược lên trên, chỉ trong nháy mắt cái chân của Duy Mai Nhĩ đã mất đi chi giác. Xảy ra chuyện gì? Duy Mai Nhĩ hoảng hốt trong lòng, lập tức thả ra phong yêu nhã, nhưng tốc độ buông thả bí lúc này đã chậm nửa nhịp. Khoảng thời gian này cũng đủ để Miêu Tử khóa chặt hắn. Ngay sau đó màn hào quang trong suốt bao phủ Duy Mai Nhĩ vào giữa. Duy Mai Nhĩ thậm chí không kịp cảm nhận điều gì khác thường đã bị trúng chiêu. Hiển nhiên tốc độ phản ứng của hắn đã bị kìm hãm chậm không ít. Nếu như chỉ bị màn hào quang vây khốn, Duy Mai Nhĩ sẽ không cần lo lắng làm gì, cho dù hai, ba tên võ tôn cấp thấp liên thủ cũng không thể phá vỡ nguyên lực chiến giáp trong khoảng thời gian ngắn. Chuyện làm cho hắn sợ hãi chính là Lao Lạp đang bay lên kia. Nữ nhân này có lực phá hoại mạnh mẽ cỡ nào ai nấy đều biết. Duy Mai Nhĩ không dám bảo đảm mình có thể bình yên vô sự chống đỡ qua thời khắc nguy hiểm này không. Duy Mai Nhĩ không dám giữ lại thực lực nữa, dốc hết toàn lực điều động nguyên lực trong cơ thể cố gắng ngăn cản Lao Lạp tới gần. Nhưng chỉ kịp thả ra hai đạo phá không chạm thì Lao Lạp đã vọt tới gần. Nàng chỉ khép hai cánh tay lại ở trước người, bộ quyền sáu tỏa ra ánh sáng nhu hòa khiến cho tất cả phá không chạm biến thành vô dụng. Lúc này Duy Mai Nhĩ mới tuyệt vọng tỉnh ngộ, thì ra mình công kích không có tác dụng như tưởng tượng. Lúc trước Lao Lạp bị đánh lui dễ dàng chỉ là dụ dỗ đối phương suy nghĩ sai lầm mà thôi. Lao Lạp vung tay đánh ra một quyền, Duy Mai Nhĩ theo bản năng khoanh tay ngăn cản, ngoại trừ nguyên lực chiến giáp ra, đây là biện pháp duy nhất hắn có thể làm được. Nhưng quả đấm của Lao Lạp có khả năng phá hủy thánh khí của Dĩ Đạt. Mấy khúc xương trên tay hắn làm sao chống đỡ được chứ? Kèm theo thanh âm xương cốt vỡ vụn là cảm giác đau nhói tận tim. Cánh tay Duy Mai Nhĩ nhất thời bị gãy ngược ra sau. Khúc xương tay trắng đâm rách da thịt lòi hẳn ra ngoài. Tình trạng cực kỳ kinh khủng, nguyên lực chiến giáp vẫn còn chớp lóe nhưng vào lúc này không đủ để cứu giúp Duy Mai Nhĩ. Sau một tiếng nổ trầm muộn, lồng ngực Duy Mai bị đánh thụt vào trong, không biết đã gãy mấy khúc xương sườn nữa. Đau đớn kịch liệt ngược lại làm cho Duy Mai Nhĩ phản ứng nhạy bén hơn. Một cánh tay khác còn nguyên vẹn nắm chặt quả đấm Lao Lạp. Điên cuồng vận chuyển nguyên lực dự định đồng quy vu tận với đối phương. Duy Mai Nhĩ không sợ chết, nhưng không thể để mình chết vô ích được. Lúc này Miêu ở phía sau nhào tới nhanh như chớp, đuôi chùy đập tới tạo ra một dãy hư ảnh. Trong nháy mắt đã đánh thân thể Duy Mai Nhĩ thủng mấy lỗ máu đỏ lòm. Duy Mai Nhĩ vốn đang liều mạng ngưng tụ nguyên lực nhất thời tiêu tán. Giờ phút này Duy Mai Nhĩ đã không còn cảm giác được đau đớn rồi. Cả người chỉ có tuyệt vọng đến chết lặng, tựa như khối thân thể này không thuộc về hắn vậy. Độc tố của Miêu Tử có khả năng giết chết Dĩ Đạt. Huống chi là một gã võ tôn cao cấp, mặc kệ hắn có chống cự hay không, chỉ cần qua chốc lát nữa, độc tố sẽ xâm nhập vào tim và não Duy Mai Nhĩ. Đến khi đó cho dù Lao Lạp không làm gì thì Duy Mai Nhĩ cũng phải chết. Chỉ có điều từ trước đến giờ Lao Lạp luôn luôn chiến đấu cực kỳ tàn bạo. Nếu thấy địch nhân chưa chết chắc chắn là chưa dừng tay. Lao Lạp không có rút cánh tay nằm trong ngực Duy Mai Nhĩ về, mà vung cánh tay khác lên nện vào mặt Duy Mai Nhĩ. Đầu hắn y như bị tảng đá nặng ngàn cân đập vào vậy, lập tức ngã ngửa ra sau thiếu chút nữa dán sát vào lưng của mình rồi. Cái cổ vặn vẹo đến trình độ này, Duy Mai Nhĩ coi như là thánh giả cũng chết ngòm củ tỏi rồi. Nhưng cánh tay Duy Mai Nhĩ vẫn đang nắm giữ quả đấm của Lao Lạp. Dù có chết cũng không chịu buông lỏng, Lao Lạp cứng rắn đánh gãy năm ngón tay của Duy Mai Nhĩ. Sau đó đá lên trên người hắn đổi hướng bay về phía Tác Phỉ Á. Trong lúc Lao Lạp truy sát Duy Mai Nhĩ, bên này Địch Áo đã giết chết gã hỏa hệ võ tôn của đối phương. Theo lý thuyết dưới tình huống đối phương đã có lòng phòng bị, Địch Áo rất khó đánh chết một gã cường giả võ tôn tập trung phòng ngự. Nhất là có tới hai gã phong hệ võ tôn ở gần đó rình rập. Vấn đề là đối phương một lòng muốn giết Tác Phỉ Á và Lộ Tây, sau đó mới cùng nhau vây công Địch Áo, điều này giúp cho Địch Áo bớt đi gánh nặng, vì thế chỉ cần dốc lòng công phá cái tên ngăn cản mình là tốt rồi. Mặt mày hai gã phong hệ võ tôn đã tái nhợt không còn chút máu. Trong thời gian ngắn đã có ba võ tôn bên mình bị đối phương đánh gục. Mấu chốt nhất là Duy Mai Nhĩ thực lực mạnh nhất cũng không phải là đối thủ của nữ nhân kia. Hai người bọn họ càng không cần phải nói, huống chi còn có một tên Địch Áo kinh khủng kia nữa. Tác Phỉ Á và Lộ Tây đã sắp tiêu hao hết nguyên lực. Trong lúc Địch Áo và Lao Lạp tiến hành chiến đấu, các nàng cũng phải thừa nhận đối phương công kích mãnh liệt. Chỉ vì hy vọng vừa mới xuất hiện nên không có ai muốn bỏ qua cơ hội sinh tồn này. Mặc dù nguyên lực chiến giáp trên người bọn họ đã ảm đạm đến mức không còn nhìn thấy nổi nữa, trên trán chảy mồ hôi ướt nhẹp, hai người vẫn cắn răng kiên trì, thêm một giây là hy vọng sống sót gia tăng lên một ít.